Nông Kiều có phúc, chương 524, hợp cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau mùng 7 tháng Chạp cũng là sinh nhật Tiểu Ngọc Nhi tròn tuổi. Hiện thời hoàng thượng bệnh nặng, Sở gia không dám xử lý lớn, chỉ thỉnh mấy nhà quan hệ thông gia chính là Tạ gia, Giang gia, Dương gia, còn có Thụy Vương phi quan hệ đặc biệt gần. Hôm nay nam nhân thượng nha môn, đến đều là nữ quyến hài tử, người cũng không nhiều, liền chiêu đãi khách nhân ở trong trúc hiên. Sáng sớm, Trần A Phúc liền trưng diện lên cho Tiểu Ngọc Nhi. Cô gái nhỏ mặc áo nhỏ gấm vóc thân đối đỏ thẫm đan kim cùng váy dài, khuy cài lớn song yến màu vàng kim, đỉnh đầu trải lấy hai cái nếp nhỏ, xinh đẹp giống như đứa nhỏ trong tranh Tết. Mới vừa trang hoàng cho cô gái nhỏ xong, Sở Hàm Yên liền mình tự đeo lên một cái vòng tay chuồn chuồn màu đỏ tự tay bện cho Tiểu Ngọc Nhi, đây là lễ vật sinh nhật nàng tặng cho Tiểu Ngọc Nhi. Nàng nói, chờ đại tỷ học được thêu hoa, lại thêu khăn tay càng xinh đẹp hơn cho muội muội. Ngón tay tiểu cô nương không tính là linh hoạt, hiện tại còn chưa có bắt đầu học thêu thùa, Trần A Phúc chuẩn bị để cho nàng sau 10 tuổi lại học. Hai tiểu ca cũng đưa lễ vật là kiện thỏ ngọc tiểu bạch giống nhau như đúc. Nói đến sự kiện này, tất cả mọi người chật chật lấy làm kỳ lạ. Ngày hôm qua, mụ mụ bọn họ nhắc nhở bọn họ nói, muội muội sắp qua sinh nhật nên đưa tặng lễ vật gì đó cho muội muội. Hai tiểu ca đều có vốn riêng, liền từng người đi tìm đồ trong hộp, kết quả lại tìm ra thỏ ngọc giống nhau. Cô gái nhỏ vô cùng thích vòng tay cùng tiểu bạch thỏ, cười đến mặt mày cong cong nói cảm ơn. Tạ tạ tạ, tiếp theo, Sở hầu gia, lão hầu gia, nhị lão gia cũng trước sau phái người đưa lễ vật tới. Nhị lão gia mặc dù có chút cặn bã, nhưng vẫn tương đối hiểu được sự nhân tình. Biết rõ Trần A Phúc sẽ không thỉnh Lý Thị cũng sẽ không tặng quà, lại biết một phòng này của mình không rời bỏ hầu phủ quan tâm, ông liền phái người đưa tới. Lễ vật không liên quan tới giá cả thế nào, ông ấy có lòng này thì tốt rồi. Ngày hôm qua, hai thư nữ Sở Lâm cùng Sở Bích thời điểm mượn cớ đi Minh Hòa viện tìm Tam Phu Nhân, lặng lẽ cầm hai bộ áo nhỏ các nàng tự tay làm cho Tiểu Ngọc Nhi thỉnh Tam Phu Nhân chuyển giao. Các nàng sợ Lý Thị nên không dám tới, Trần A Phúc cũng nhận tình các nàng. Sau đó, Sở Tam Phu Nhân cùng Thẩm Thị đến, các nàng không chỉ đưa lễ vật còn sẽ lưu lại bên này tiếp khách. Thẩm Thị mặc dù là con dâu ruột của Lý Thị, nhưng Sở Lệnh Kỳ kêu Thẩm Thị đến, Lý Thị cũng không lăn lộn. Giang gia đến là Giang Đại Nãi Nãi cùng với trưởng nữ Giang Tích Thu, Giang Đại Phu Nhân sáng sớm liền đi Hà gia thăm Trần Vũ Huy. Nếu như hôm nay Giang Đại Nhân cáo trạng thuận lợi, Giang Đại Phu Nhân sẽ trực tiếp đón Trần Vũ Huy đi tòa nhà của Trần Thế Anh ở Kinh Thành tĩnh dưỡng. Thụy Vương Phi vừa đến liền cười nói, Hiền Nhi biết rõ hôm nay là sinh nhật của Tiểu Ngọc Nhi, nháo chết nháo sống không đi học muốn tới tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Ngọc Nhi. Vẫn là phụ vương nó đá nó hai cước nó mới khóc tiến cung. Nói xong, nàng lấy ra một cái vật trang trí mã não tiểu hươu dài 10 cm, lại nói. Đây là lúc nó sinh ra Thái Hậu nương nương ban thưởng. Nó bình thường coi như bảo bối, hôm nay lại nhất định kêu ta tặng nó cho Tiểu Thọ Tinh. Tượng tiểu hươu này tinh xảo dịch thấu trơn bóng mịn nhẵn, vừa nhìn liền biết là vật phi phàm. Trần A Phúc vội vàng cự tuyệt nói, đồ vật quý gái như thế, lại là Thái Hậu nương nương. Cách chương.